Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, giao dịch nơi, chương 537, giao dịch nơi, Quỳnh Tương Ngọc, dịch hiệu quả, không sai đi, Lam Kiều nhìn thấy Lâm Phong khóe miệng nụ cười cũng khá là cao hứng. Lâm Phong đột phá, nói thế nào cũng có người một phần công lao ở trong đó. Chín ấm Quỳnh Tương Ngọc, dịch, đồng thời dùng. Rất bá đạo, Lâm Phong gật gật đầu. Nếu là không có này Quỳnh Tương Ngọc, dịch, hắn muốn đến cảnh giới bây giờ, e sợ còn cần một thời gian. Mà hắn hiện tại, thiếu nhất nghi chính là thời gian. Ta chỗ này còn có chín ấm đồng dạng Quỳnh Tương Ngọc, dịch. Nhưng đáng tiếc trồng chất sử dụng hiệu quả không được. Nếu không thì đúng là có thể toàn bộ cho ngươi ăn vào. Lam Kiều cười nói, này Quỳnh Tương Ngọc, dịch là đan, dược, nhưỡng. Mỗi lần dùng hiệu quả đều sẽ yếu bớt mấy phần. Đặc biệt là như Lâm Phong như vậy, chín ấm đủ ẩm. Thì sẽ dẫn đến mặt sau lại dùng hiệu quả rất lớn giảm xuống. Nếu là lại cho Lâm Phong dùng, dù là phung phí của trời, không cần cho ta. Chính ngươi cũng cần đột phá tu vi cảnh giới, vừa vặn có thể mang này chín ấm Quỳnh Tương Ngọc, dịch, ăn vào. Nếu là ngươi hiện tại muốn dùng ta có thể vì ngươi hộ pháp. Lâm Phong lắc đầu, hắn bản không phải tham đến yếm người, có thể có được chín ấm Quỳnh Tương Ngọc, dịch, trợ tu vi đột phá. Đối với hắn mà nói đã xem như là niềm vui bất ngờ. Hắn đương nhiên sẽ không ham muốn càng nhiều. Không cần, ta trước tiên giữ lại, có cơ hội sử dụng nữa. Lam Kiều lắc lắc đầu, nói, đúng rồi, ngươi không phải nói muốn ta dẫn ngươi đi một nơi sao? Ngươi muốn đi đâu? Ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi tới. Mang ta đi sàn giao dịch. Lâm Phong đáp lại nói, ta Tinh Mộng Các. Liền trưởng khống Thiên Long thành to lớn nhất sàn giao dịch. Ta này liền dẫn ngươi đi đi. Lam Kiều gật gật đầu. Lập tức hai người lại cùng nhau rời đi hành cung. Hướng về sàn giao dịch mà đi. Ngôi sao sàn giao dịch. Dù là Thiên Long thành to lớn nhất giao dịch nơi. Trong đó giao dịch phương thức nhiều kiểu nhiều loại. Có tự do giao dịch. Cũng có bán đấu giá giao dịch. Lâm Phong đi tới nơi này thời điểm, phát hiện này Thiên Long thành to lớn nhất sàn giao dịch cũng không phải là hắn tưởng tượng trong sàn giao dịch, mà là một khối to lớn khu vực, liền phẳng phất là phố xá sầm uất giống như tiếng người huyên náo, đâu đâu cũng có người đang tìm kiếm giao dịch. Toàn bộ một mảnh đường phố, toàn bộ đều là tràn đầy đám người, hoặc trên đất bày ra rực rỡ muôn màu giao dịch đồ vật. Hay hoặc là có chính mình sao sao giao dịch cố định chỗ nằm. Ở này ngôi sao sàn giao dịch, nơi nào có thể thu được quý giá điểm vật phẩm, Lâm Phong nhìn về phía trước một miếng đất lớn than. Cùng chỗ nằm, quay về Lam Kiều hỏi một tiếng. Xem vận khí, nếu như ngươi là muốn tuyển chọn tự do giao dịch, có thể ở đây đi dạo. Cũng không phải nói những này quán vỉa hè bày ra giao dịch đồ vật liền rách nát không có giá trị. Có lúc, nói không chắc người sẽ gặp phải một ít cực kỳ bảo vật quý giá. Hoặc là, có thể người có thể tìm tới người vừa vặn thứ cần thiết. Tình huống như thế gọi là kiếm bảo. Lam Kiều quay về Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong gật gật đầu. Ở loại này sàn giao dịch, muốn chiếm được muốn đồ vật. Đúng là cần nhờ vận may thành phần. Đương nhiên, người cũng muốn nhằm vào tính mạnh, liền muốn đi bán đấu giá nơi, gặp phải một ít người cần bảo vật, liền có thể ra tay. Lam Kiều lại bổ sung một tiếng, này bán đấu giá, Lâm Phong đương nhiên rõ ràng, bất quá bán đấu giá thời gian có một cái không tốt chỗ chính là, nếu là gặp phải một cái thứ tốt, sẽ có thật nhiều người tranh đoạt. Khi đó chính là so đấu của cải, giá đấu giá sẽ xào đến phi thường cao, thường thường muốn vượt qua bán đấu giá đồ vật giá trị. Đương nhiên, này vẫn phải là xem cá nhân nhu cầu, nếu như ngươi chính cần cái thứ kia, lại cao hơn giới, có thể ngươi cũng sẽ không quan tâm. Đi đi một chút xem đi. Lâm Phong thấp giọng nói câu, hướng về người kia thanh ồn ào giao dịch đường phố đi đến. Lam Kiều theo Lâm Phong hướng về trước. Bất quá ngay vào lúc này, một bóng người lấp lóe xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong đánh giá đối phương là một cô gái trung niên. Chỉ thấy cô gái này cũng đồng dạng quét Lâm Phong vài lần. Lập tức ánh mắt chuyển qua, rơi vào Lâm Phong phía sau Lam Kiều trên người. Ngươi chơi đủ rồi ư? Cô gái này lạnh như băng nói một tiếng, để Lam Kiều ánh mắt cứng đờ. Chiến Chiến từ Lâm Phong phía sau đi ra, nhìn cô gái kia hô một tiếng. Sư tôn, sư tôn. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Cô gái này càng là Lam Kiều sư tôn. Theo ta trở về. Trung niên nữ tử quát lớn một tiếng, lập tức liền xoay người, nhấc chân lên. Lam Kiều đứng ở đó không nhúc nhích, đã thấy trung niên nữ tử bước chân ngừng lại, quay đầu lại nói, ta ngươi cũng không nghe sao? Sư tôn, đệ tử không dám. Lam Kiều cúi đầu, lập tức nhìn Lâm Phong nói, sau đó ta lại tìm ngươi. Dứt lời, người liền nhấc chân lên, theo trung niên kia, phụ nữ thiểm nhập trong đám người. Không cần thiết chốc lát, liền hoàn toàn biến mất ở Lâm Phong trong tầm mắt. Lâm Phong nhìn cái kia biến mất bóng người, hơi có mấy phần phiền muộn. Hắn mới tới Long Sơn Đế Quốc Thiên Long Thành, đối với nơi này có thể nói phi thường chưa quen thuộc. Vừa vặn Lam Kiều có thể dẫn hắn chung quanh quen thuộc một phen. Không nghĩ tới nhanh như vậy Lam Kiều liền cũng bị sư tôn mang đi. Xem ra vẫn phải là dựa vào chính mình đi. Mò, tác. Nhấc chân lên, Lâm Phong hướng về bước vào giao dịch trong đường phố. Chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh. Nếu là nhìn thấy có hứng thú đồ vật, hắn ngược lại cũng đồng ý dừng lại chốc lát. Bất quá chuyến này Lâm Phong đi tới nơi này giao dịch nơi. Có mấy cái mục đích, một là hy vọng thu được một ít có thể có trợ giúp tu luyện bảo vật. Bây giờ Lâm Phong phi thường khát vọng nhanh chóng tăng cao thực lực. Cái nguyên nhân thứ hai, nhưng là bởi vì Lâm Phong cần một mực đan phương, luyện chế lạc thần đan đan phương. Này lạc thần đan nhưng là cực kỳ quý giá. Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt Quốc, căn bản không có cơ hội đạt được đan phương. Hắn chỉ là từ trong ký ức biết được, luyện chế lạc thần đan chủ yếu chính là cửu dương thảo. Mà cửu dương thảo hắn đã có, hiện tại, hắn đi tới Long Sơn Đế Quốc, cũng nên thu thập đan phương cùng cần, dược, tài. Nếu không thì, Vân Hy Nha đầu kia, liền vĩnh viễn đừng nghĩ tỉnh lại, sẽ bị vẫn đóng băng đến dần dần bị người quên lãng. Nếu là muốn có được đan phương, Lâm Phong xuất hiện ở thụ quyển sách quầy hàng đặc biệt lưu ý. Có thể có chút cổ điển quyển sách trong, liền dấu ấn cường lạc thần đan cách luyện chế. Tuy rằng loại khả năng này, tính, hầu như không có. Nhưng ít ra, có chút hy vọng. Hơn nữa, mặc dù không có được lạc thần đan, có thể cũng có thể nhặt được một ít cái khác thứ tốt. Đó là, ngay vào lúc này, Lâm Phong bước chân ngừng lại, lập tức đi tới mở ra vị diện trước. Này bầy sạp người là một gầy yếu lão giả, như hầu tử giống như, bất quá cặp mắt kia cũng không ngừng chuyển động, tựa hồ phi thường khôn khéo. Đó là, ký ức ngọc, Lâm Phong chỉ vào trên mặt đất một khối mảnh ngọc hỏi. Này ngọc phi thường bạc. Khá giống hắn nhìn thấy qua ký ức chi ngọc, vừa tựa hồ quá mỏng chút, chỉ là một khối mảnh ngọc mà thôi. Thiếu gia thật ánh mắt, khối ngọc phiến này chính là xuất từ ký ức chi ngọc. Ở bên trong chứa đựng một ít đoạn ngắn tin tức, như thế nào, không biết thiếu gia có hứng thú hay không? Mảnh ngọc trong tồn chữ cái gì? Lâm Phong hỏi. Nếu là tồn chữ mẩu ký ức đối với hắn không có tác dụng lời, còn muốn hắn làm cái gì? Một bộ bí pháp có thể ẩn nấp tu vi, để tu vi của ngươi xem ra so với thực tế muốn thấp một cái hoặc là vài cái cảnh giới. Gầy yếu lão giả chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, bí pháp, để nhiên ẩn nấp tu vi. Ở Thiên Long Thành, có thật nhiều mọi người tu luyện thiên nhãn thuật, có thể nhìn ra người tu vi, mà ngọc phiến này trong, liền có tuyệt nhiên ngược lại đồ vật, đem tu vi ẩn giấu. Làm sao hối đoái? Lâm Phong hỏi. Năm viên thượng phẩm nguyên thạch. Gầy yếu lão giả đáp lại Lâm Phong, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, liền này một mảnh ngọc, liền trị 5 viên thượng phẩm nguyên thạch. Mảnh ngọc giá trị không phải là xem mảnh ngọc bản thân, mà là xem bên trong ghi chép đồ vật. Ta ngọc phiến này bên trong nhưng là ghi chép bí pháp. Trị 5 viên thượng phẩm nguyên thạch, đã không mắc, gầy yếu lão giả đáp lại nói rằng, nhất định phải hối đoái 5 viên thượng phẩm nguyên thạch hắn mới sẽ bỏ qua. Lâm Phong trầm mặc chốc lát, ẩn nấp tu vi, nói hữu dụng cũng được, nói dùng liền cũng được. Bất quá Lâm Phong đối với ẩn nấp khí tức thuật, vẫn có chút hứng thú. Ta làm sao mà biết lời ngươi nói chính là thật sự. Ngọc phiến này trong thật tồn chữ ẩn nấp khí tức ký ức bí pháp còn chưa chắc chắn. Nếu là giả lại nên làm như thế nào? Lâm Phong lại hỏi. Ngươi có thể xem trước một chút thật giả. Bất quá, nếu là ngươi nhìn phát hiện là thật, liền không phải mua không thể. Gầy yếu lão giả cười nói. 5 viên thượng phẩm nguyên thạch, trừ phi khối ngọc phiến này ở ngoài, hơn nữa một bộ thiên nhãn thuật. Như thế nào? Lâm Phong lại nói. Đến này Long Sơn Đế Quốc, người khác hiểu được thiên nhãn thuật, hắn nhưng không có. Như vậy có thể không tin, rất chịu thiệt, người khác biết tu vi của ngươi, ngươi nhưng lại không biết đối phương. Lâm Phong sở dĩ quay về ẩn nấp khí tức bí pháp cảm thấy hứng thú, chính là nghĩ đến điểm này, thời điểm chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.